Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 3, First Kiss, gocchuyenaudio.com. Giờ một người công trai đang đè lên người con gái xinh đẹp, họ trong tư thế kiss nhau. 1, 2, 3, s, anh ấy hôn cô ta. Kìa, người con gái son môi đỏ chét, đanh đá nói. Trời ơi, nụ hôn, đầu của anh ấy, chấm, anh ấy chưa hề, hôn ai, cô ta cướp nụ hôn đầu của anh ấy. Người thanh niên, nhìn người con gái trước mặt, họ nhìn nhau. Mắt đối mắt, nhìn đủ chưa, chấm, bồ của chàng thanh niên nói, tay kéo bồ mình đứng dậy. Anh không sao chứ, không sao, chấm, thanh niên đó nói, người con gái tử, đứng dậy, nè, đi không, nhìn đường sao, người con gái đó nói, cô không nhìn đường, mới đúng đó, dám kiss anh ấy. Bồ của anh ta nói, ủa, là anh ta, kiss tôi mới đúng đó, anh ta đè tôi mà. Con gái nói, nhưng ai bảo cô, không nhìn đường, đó là nụ hôn đầu của anh ấy. Bồ chàng thanh niên nói, nụ hôn đầu, sao, vậy anh ta chưa bao giờ hôn cô à cô, phải xem lại mình đi. Con gái nói, cô quá lắm, chấm, bồ anh ta nói, em tên, gì, chàng thanh niên vừa mới kiss xong hỏi, tên gì anh hỏi, làm chi, mà nhìn anh rất giống một người. Cô gái nói, nhìn cô cũng rất giống một người, chàng thanh niên nói, không lẽ là cô, anh, cả hai đồng thanh, anh quen cô ta, sao, nhỏ ta hỏi, ừ cô ta là người. Đã đụng xe anh ta nói, anh đụng xe tôi, mà nói tôi đụng xe anh là sao? Wendy tức giận, là cô đụng tôi, trước, anh ta nói, là anh, là cô, là anh, là cô, chấm, có chuyện gì vậy, chấm, quản lý ba đi ra, chị về rồi, sao, quản lý nói, ừ, Alex em mới, qua Paris à, Wendy hỏi, chị dây và anh dây à, kêu em qua giúp họ một tay, còn chị sao chị ở đây? Alex hỏi, chị qua đây, chơi, Wendy nói, nhóc con, em, quen cô ta hả, anh ta hỏi, dạ, anh cũng biết, chị ấy sao, Alex hỏi, chỉ là tình cờ, thôi, anh ta nói, không phải đâu, là cô ta gây chuyện trước đó, nhỏ bồ của anh ta nói lại đi đó, nha, là bồ của cô đè tôi, dám cướp nụ hôn của tôi mà còn ở đó không xin lỗi. Chấm, Wendy nói, hả, nụ, hôn đầu của chị sao? Alex hỏi ngu ngơ, nụ hôn đầu của cô sao? Anh ta hỏi, ừ anh tính sao? Đây, Wendy nói, xin lỗi, anh, ta nói, anh việc gì? Phải xin lỗi cô ta chứ, anh cũng là lần đầu thôi. Bồ anh ta nói, cô đừng có nhiều lời, anh ta không hôn cô thì cô nên coi lại phẩm chất của cô đi. Wendy nói, chứ cô không có, ai hôn, chắc cô cũng ở giá mà thôi. Nhỏ ta nói, thôi được rồi, mà chị nè, chị đã đến đây thì vô chơi đi. Alex xóa bỏ căng thẳng chứ không một, cuộc đại chiến diễn ra thì khó mà kết thúc lắm. Ok, Wendy nói, rồi bước vào ba mặc kệ hai người kia, Wendy vào bàn VIP, nước của chị, đây, Alex cầm một ly rượu đỏ ra, ồ, là cherry đỏ, em vẫn còn nhớ sao? Wendy hỏi, tất nhiên, chấm, Alex cười, mà dây kêu em qua, đây làm gì vậy? Wendy hỏi, em không biết, chấm, Alex nói, em không định đi, học sao? Wendy hỏi, em có bằng đại học, rồi, ba kêu em về anh tiếp quản A Ping nhưng em muốn đi du lịch một thời. Gian, Alex nói, cũng tốt nhóc, cũng giống dây vậy lúc nào cũng cắm đầu vào học và làm nên dành thời gian đi. Đâu đó giải tỏa đi, Wendy nói, mà chị biết anh, cool sao? Alex hỏi, không, chỉ là đụng, chạm hai lần thôi, Wendy cười, nụ cười hấp hồn mọi người trong ba. Chị đừng cười nữa, em sợ mọi người vô viện vì chị mất. Alex nói đùa, để họ vô đi, gocchuyenaudio.com. Không chừng bác sĩ lại giàu hết thì sao? Wendy nói, chị định khi nào, về London? Alex hỏi, tạm thời chị, không muốn gặp mẹ nên sẽ ở đây một khoảng thời gian khá dài. Wendy nói, why? Alex hỏi, em biết ba, mẹ chị mà, chị là công chúa Anh nhưng, cũng là một idol chị luôn phải theo quy định chị ghét nhất là sự gò bó. Họ muốn, chị đính hôn nhưng chị không thích, nên bỏ trốn qua đây thôi. Wendy nói, ba mẹ chị, đồng ý sao? Alex hỏi. Không, nhưng nói đi cùng dây nên họ cũng ok. Wendy nói, chị muốn, nhảy không? Alex hỏi, ừ được đó, lâu ngày không nhảy cũng thấy ngứa ngáy. Em nhảy cùng chị nhá. Wendy nói, ok, em hôm nay sẽ cùng chị chơi cho đã. Đi thôi, Alex giơ tay mời Wendy. Wendy cười, rồi nắm tay Alex lên sàn nhảy. Nhạc được bật lên, mọi người đều nhường vị trí chính giữa cho Alex và Wendy. Họ nhảy thật đẹp, ai cũng nhìn và khen. Đang có cặp mắt âm thầm theo dõi nhường như rất tức. Anh nhìn, gì đó, à, đâu có, gì, anh thích, cô ta rồi phải không? Đâu có, anh nói dối, anh hôn cô ta mà anh chưa bao giờ hôn em, cả, chuyện đó, chỉ là sự đụng chạm thôi mà. Đụng chạm, anh xem nó là đụng chạm sao? Anh chưa từng hôn em cũng chưa từng ôm em lấy một lần, anh nói yêu em mà mắt anh này giờ nhìn ai? Là nhìn con nhỏ đó. Vậy em muốn, phải làm sao, nếu không thích thì chúng ta chia tay. Em tưởng tôi không có em, là không sống được sao? Cun tức giận bỏ đi. Anh, nè, anh đứng lại cho tôi. Nhỏ ta đứng đó kêu, bộ mặt đầy tức giận. Một chiếc Limus đen dừng trước cánh cổng trường Star, hàng ngàn con mắt đang nhìn họ. Một cặp nam nữ đang bước ra với sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với mọi người. Hoa, cô ấy, đẹp quá, nam sinh một, còn hơn cả, hot girl của trường mình luôn. Nam sinh 2, em ấy, trông thật đẹp. Nam sinh 3, làm bồ anh, đi. Nam sinh 4, anh ấy đẹp trai, quá. Nữ sinh 1, ngang ngửa với độ, đẹp trai của BJ luôn. Nữ sinh 2, đẹp trai hơn anh, cun và ngang ngửa với BJ. Nữ sinh 3, hình như họ là bồ của nhau, họ nắm tay nhau kia. Nữ sinh, hả cái gì họ, yêu nhau sao, mình còn tưởng sẽ đến và nói em thích anh chứ. Nữ sinh, họ bước vào trường, với ánh mắt đầy ghen tị của mọi người nhưng mặc kệ. Những con người nhiều chuyện, chỉ nhận lại được đó là cặp mắt lạnh lùng đang thẳng tiến về phía phòng hiệu. Trường, mặc kệ những lời bàn tán và ồn ào. Chào ông, Dây A, nói, xin chào thiếu, gia Dây A và tiểu thư Dây Dây. Etty đứng lên chào. Không cần phải vậy, đâu, Dây Dây lạnh nhạt nói. Phu nhân Frances, đã kể cho tôi nghe về cô cậu rồi. Cô cậu có thể học lớp 11A1 VIP với danh phận là du học sinh nhận học bổng. Etty nói, cảm ơn, chúng, tôi đi, Dây A nói, rồi nắm tay Dây Dây đi. Etty nhìn họ rồi, cũng ngồi xuống tiếp tục làm việc. Anh em nó đi đến, lớp 11A1 VIP, cái lớp như cái chợ vỡ. Nè, các cậu mới, thấy hot girl mới đến trường mình không? Nam sinh, có, cô ấy thật đẹp. Chấm, nam sinh, đẹp gì chứ, nữ, sinh chu môi, hai người đó sẽ, vào lớp nào vậy, nữ sinh, rầm, tiếng cây thước, gõ của giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng. Các em trật tự, cô là giáo viên, mới sao, SS hỏi, đúng vậy, từ giờ, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Bà cô nói, cô kia đâu rồi, chấm, SS hỏi, cô ấy đã chuyển, công tác đến Thụy Sĩ. Bà cô nói, cô giới thiệu, đi, SS nói, tôi tên là Anna, tôi hy vọng các em sẽ tôn trọng tôi, luật lệ cứ như của trường mà làm. Bà cô, nói, gocchuyenaudio.com, cô xin giới thiệu, với lớp chúng ta là có hai bạn mới, các em vào đi, bà cô nói, có phải là hai người, hồi sáng không, SS, họ bước vào, các em giới thiệu, đi, bà cô nói, Dây Dây, nó nói, Dây A, anh hai nó, nói, hai em này là học sinh mới, cô hy vọng các em giúp đỡ bạn. Bà cô nói, gia đình làm nghề, gì vậy? SS Nam nói, biết quá nhiều sẽ không tốt đâu. Dây Dây nói, du học sinh nhận, học bổng, ghét nhất người nhiều chuyện. Dây A lạnh lùng nói, họ là du học sinh sao, sao vô được lớp này? SS, hả, anh ấy nghèo. Sao, nữ sinh, tình yêu không, phân biệt giàu nghèo, anh ấy học giỏi mới vô được đây mà. Nữ sinh, các em toàn trường nghe rõ. Loa phát thanh từ, phòng Etty cắt ngang cuộc bàn tán. Trường chúng ta, vinh dự có hai em học tập xuất sắc chuyển về nên mong mọi người sẽ tôn trọng. Hai em đó cũng như tôn trọng tôi. Hội học sinh có 5 thành viên nhưng chúng ta, chỉ mới có hai đó là em Benjamin William và em Coonwell của lớp 11A1 VIP. Giờ, trường xin công bố hai em mới vào sẽ là thành viên tiếp theo của hội học sinh. Etty nói, cái gì, họ, được gia nhập hội học sinh sao? SS bàn tán, được rồi các em có thể vào chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục học. Bà cô nói, hai anh em nó xuống, bàn cuối ngồi, cô ơi, Dây A ngồi, chỗ bạn BJ rồi. Nữ sinh nói, BJ, hôm nay em ấy, nghỉ học sao? Bà cô hỏi, bạn ấy nghỉ học, mấy tháng rồi, bạn ấy ghét nhất là người nào đụng vào chỗ đó. Nữ sinh nói, Dây A em cứ ngồi, đó đi, BJ đến thì em ấy ngồi chỗ khác với lại nghỉ học mấy tháng nếu không đi học thì sẽ bị đuổi. Bà cô nói, bị đuổi sao? Chấm, nữ sinh nói, trường có quy định, học sinh nghỉ quá 2 tháng nên sẽ bị đuổi học đó. BJ mà tuần này không đi học nữa, sẽ bị ao. Nam sinh nói, mọi người im đi, BJ sẽ không bị đuổi đâu. Côn lên tiếng, Dây A em cứ ngồi, đó đi, bà cô nói, Dây A vừa ngồi xuống, biến đi, tiếng, từ ngoài cửa vọng vào, khách trương.